Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến trình độ như thế. Chỉ có điều, mục đích của hắn lần này là vì muốn báo thù để giành được thắng lợi, đương nhiên là phải có át chủ bài dồi dào một chút. Hiện trường có nửa bước tiên đế khống chế, đám người Đoan Mộc Tấn Hoa tự nhiên không dám lỗ mãng nữa, những chủ quán kia cũng đều thành thành thật thật tiếp tục ra tốc cởi đá ra. Theo tiến độ không ngừng chuyển rời, vẫn là không ngừng đổ sụp, lại đánh đổ. Mãi cho đến hơn nửa ngày sau, trong toàn bộ mặt tiền cửa hàng, tổng giá trị 3.200 nguyên thạch rốt cuộc đã được giải hết. Trưởng quỹ bị buộc thống kê thu hoạch, sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch, tóm lại, tổng giá trị xuất hàng khoảng 289 quả hỗn linh. Vừa công bố số liệu này, quần chúng vây xem lập tức xôn xao. Sao có thể thấp như vậy? Hạo Thiên Quạng nghiệp này cũng quá đen tối đi. Oa, thì ra đây là hắc điếm, chả trách trăm năm qua ta liên tục thua 5 viên hỗn độn linh thạch. Ta là đồng nghiệp, mặc dù biết Hạo Thiên Quạng nghiệp hắc, lại không nghĩ rằng đen thành như vậy. Chúng ta bình thường lợi nhuận cũng chỉ là giá khởi điểm 7-8 phần mà thôi. Giao tiền, cáo tiền, không ít đồ khách từng đánh bạc thua trong Hạo Thiên khoáng nghiệp bắt đầu phẫn nộ, dồn dập hô to. Oa, thái tử đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trong đồng tử màu vàng lợt nổi lên từng trận hung quang, chin ra 80% giá cả nguyên thạch hỗn linh, vậy mà chỉ ra chưa đến 300 linh thạch. Các ngươi đây là lấy bản thái tử ra coi tiền như rác sao? Bình thường mà nói, tại đổ thạch điếm tốn 100 hỗn linh, chính mình tinh tế lựa chọn định nguyên thạch, cuối cùng mở ra thua đến không có về, tự nhiên có thể quy tội cho vận khí không tốt. Nhưng đây là bao trường, dưới bao trường quy mô lớn, kết quả cùng vận khí không có bao nhiêu quan hệ. Ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của giải thạch, thường chỉ còn lại một nhân tố chất lượng nguyên thạch. Đây cũng là thời điểm đổ thạch, đầu tiên đổ khách chú ý nguyên thạch sản xuất từ khu vực nào. Bởi vì chất lượng nguyên thạch trong một khu quặng mỏ thường thường đều không sai biệt lắm, hơn nữa sẽ không tùy ý biến hóa. Phẩm chất khu vực khai thác mỏ càng tốt, xác suất đánh cuộc nguyên thạch sinh ra tự nhiên cũng càng lớn. Nhưng cho dù là khu mỏ kém hơn thì phẩm chất của nguyên thạch cũng không tệ như vậy. Tỷ lệ xuất hàng thấp như vậy quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ nhóm nguyên thạch này bản thân có vấn đề, cơ hồ không có giải thích nào khác. Trưởng quỹ bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, Đoan Mộc Tấn Hoa cũng là mắt ngốc trệ cùng hoảng sợ, trong lòng kinh nghi bất định. Đây chẳng lẽ là bố cục do thái tử Tiêu bày ra? Nhưng mà, những nguyên thạch này đều là trong tiệm tự bọn họ nhập hàng, tự mình cất giữ, ngay cả giá mỗi một khối nguyên thạch đều là trong tiệm tự mình định ra. Dưới tình huống như vậy, muốn động tay động chân, cho dù thái tử Nguyễn Cung có bản lĩnh thông thiên cũng không thể làm được. Đoan Mộc Tấn Hoa trong lòng thiên đầu vạn tự, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng cũng biết, sự tình phát triển đến tình trạng này, đã không phải hắn có thể giải quyết được. Ngay lập tức, hắn liên tục nặn nát thông tin Ngọc Phù, thông báo cho gia tộc và Bạch Quân đạo chủ. Đến không được, cũng phải khiến bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý, như vậy mới có thể chịu đựng được trùng kích tiếp theo. Người đâu, đem hắc điếm này đập nát bản thái tử. Thái tử Tiêu Tiêu phẫn nộ đến mức tận cùng, đã đánh mất lý trí, đợi đập nát điếm. Bản thái tử sẽ đi tìm Đoan Mộc thị của ngươi tính sổ. Tìm Hạo Thiên thần điện của ngươi tính sổ. Về phần phí bao trường 3.200 hỗn linh kia, ha ha. Đây đều là chứng cứ xác thực làm thịt hắc điếm, còn trả tiền cái rắm. Nhưng mà, ngay khi một đám tay chân đi theo thái tử câm xoa tay, chuẩn bị tiến lên đập tiệm, quần chúng ăn dưa cũng chuẩn bị đi theo, đến lúc mua linh nguyên. Người của thị trường kê tra đội đi ra ngăn cản bọn họ. Lý do cũng rất đơn giản. Hạo Thiên Quạng mỏ chỉ là dính líu đến việc làm thịt khách mà thôi, tình huống đến tột cùng như thế nào còn phải điều tra thêm một bước. Dù sao từ trên lý luận mà nói, giám khoáng đại sư sau khi giám định qua, phán định giá trị 2.000 hỗn linh hàng hóa, cuối cùng chỉ trị giá 300 hỗn linh cũng có khả năng. Thái tử Tiêu tất nhiên không phải người dễ chọc vào, ngay lập tức, hắn chuẩn bị cùng thị trường kê tra đội đòn rồi tính tiếp. Dù sao lý ở chỗ hắn, chuyện này náo loạn lớn đến đâu hắn cũng không sợ. Mắt thấy xung đột kịch liệt sắp xảy ra, đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả dừng tay. Dứt lời, quân Hạo thần tử đã sớm tiềm phục ở một bên rốt cục lóe sáng lên sân khấu, ngăn ở giữa thị trường kê tra đội cùng thái tử. Bái kiến quân Hạo thần tử, trưởng đội giám sát đội trưởng Trọng Dương trưởng lão thấy là hắn, lúc này khách khí hành lễ với hắn. Nhưng thái độ của thái tử Tiêu bên cạnh thì rất không hữu hảo. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích đánh giá quân Hạo thần tử từ trên xuống dưới. Thì ra là quân Hạo thần tử sao, người muốn bao che hắc điếm này. Quân Hạo thần tử nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là nhìn về phía Đoan Mộc Tấn Hoa, Tấn Hoa tiền bối, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đoan Mộc Tấn Hoa nhìn thấy thần tử nhà mình giáng lâm, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng tiến lên kêu oan, Quân Hạo điện hạ, chúng ta oan uổng a. Oan uổng, đổi lại là lúc bình thường, hắn đối với Quân Hạo thần tử nhất định là không khách khí như vậy, nhưng lúc này, hắn lại bất chấp nhiều như vậy, ngữ khí có thể có bao nhiêu khách khí liền có bấy nhiêu khách khí. Trong lúc kêu oan, gã nhanh chóng kể lại sự tình một lần, đồng thời trong lời nói có ám chỉ, trong đó hẳn là thái tử Tiêu đang phá rối, cố ý vụ oan giá họa. Hắn tuy rằng không biết thái tử kỳ cụ thể hãm hại như thế nào, nhưng hắn cũng không cần Quân Hạo thần tử thật sự điều tra rõ chuyện này, chỉ cần Quân Hạo thần tử đỡ thái tử huyên một thời gian ngắn, đợi trưởng bối gia tộc cùng Bạch Quân đạo chủ đến, hết thảy đều không là vấn đề. Sau khi nghe xong, Quân Hạo thần tử quả nhiên nổi giận. Hắn nhíu mày trừng mắt về phía thái tử Tiêu, tức giận trách mắng, thái tử Tiêu Tiêu, người dám oan uổng Hạo Thiên thần điện chúng ta mở hắc điếm. Ha ha ha, thái tử Đình cũng giận dữ mà cười, cái gì gọi là ta oan uổng các ngươi mở hắc điếm. Chuyện ngày hôm nay, nhiều ánh mắt như vậy đang nhìn chằm chằm, không phải là ta nói oan uổng là có thể oan uổng. Quân Hạo thần tử, người thật sự muốn bao che hắc điếm này, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Quân Hạo thần tử nghe vậy thì như bị sỉ nhục, còn phẫn nộ hơn cả hắn, ngươi sỉ nhục bản thần tử thì có thể, nhưng danh dự của Hạo Thiên thần điện chúng ta vô số năm qua không thể khinh nhờn. Hạo Thiên thần điện chúng ta từ trước đến nay luôn luôn công bằng công chính, tuyệt đối không thể giở trò bịp bợm. Hôm nay, bản thần tử chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, hắn mãnh liệt nhìn về phía thị trường kê sau lưng đội trưởng đội trưởng. Trọng Dương trưởng lão, có lão hủ. Trọng Dương trưởng lão tiến lên một bước, hơi khom mình hành lễ. Cha, hôm nay nhất định phải cha cha manh mối, trả lại cho Hạo Thiên thần điện ta trong sạch. Vẻ mặt Quân Hạo thần tử đầy chính nghĩa, khí thế quanh thân tăng vọt, tựa như một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế ra khỏi vỏ bức người, soạt tra đội, lập tức niêm phong toàn bộ sổ sách của Hạo Thiên quáng nghiệp, ngay tại chỗ tra xét. Để toàn bộ tiên giới chúng ta nhìn một cái, Hạo Thiên thần điện chúng ta danh nghĩa sản nghiệp, tuyệt sẽ không có vấn đề. Rõ, Trọng Dương trưởng lão trong lòng run lên, thầm nghĩ đây là xảy ra đại sự. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, có Thái tử Huyên Huyên cùng Quân Hạo thần tử ở hiện trường nhìn chằm chằm, lại có vô số người ở bên ngoài vây xem. Hắn cũng không dám mạo hiểm to lớn của thiên hạ, vào lúc này lại đụng chạm Quân Hạo thần tử. Lập tức, hắn chỉ đành lĩnh mệnh xuất lĩnh đội kê tra bắt đầu điều tra ngành mỏ Hạo Thiên. Nào có thể đoán được, hắn bên này vừa mới bắt đầu điều tra, Quân Hạo thần tử thình lình lại toát ra một câu, để chứng minh Hạo Thiên thần điện trong sạch, mời thái tử anh tuyển cùng bản thần tử cùng nhau giám sát điều tra. Được, bản thái tử cùng giám sát ngươi, xem cửa hàng này tối bao nhiêu. Thái tử giận tự thuận cán bò. Lúc này liền cùng Quân Hạo thần tử ở bên cạnh giám sát đội kê tra lục soát. Dưới tình huống như thế, đội kê tra cho dù có lòng thay Hạo Thiên khoáng nghiệp che lấp một hai cũng không có cơ hội. Rất nhanh, tất cả sổ sách đều được chuyển tới trong đại sảnh. Sau đó, dưới sự vô tình chỉ điểm của Quân Hạo thần tử, đội kê tra lại tra ra mấy mật thất ẩn giấu rất tốt. Mật thất có diện tích không nhỏ, bên trong có không ít linh thạch nguyên thạch. Quân Hạo thần tử cùng thái tử Tỳ Hưu chuyên môn mời người giám định một phen. Phát hiện những linh thạch kia cư nhiên đều là hàng giả nhân tạo. Đương nhiên, bản thân nguyên thạch thật sự là nguyên thạch, làm giả chỉ là phẩm tương tạo giả. Tạo giả phương hướng chủ yếu có hai cái, một là thông qua thủ đoạn giả tạo ra tướng mạo thật tốt, khiến người ta cảm giác như bên trong có hàng cực phẩm. Hai là dựa vào việc giả tạo ra một số hàng giả bên trong có linh thạch tốt thật sự. Theo lượng lớn hàng giả bị tra ra, quần chúng vây xem nhất thời lại xôn xao một mảnh. Sắc mặt Đoan Mộc Tấn Hoa càng là khó coi đến cực hạn. Mà trưởng quầy cùng các nhân viên cửa hàng, càng bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Quân Hạo thần tử, ngươi còn có gì để nói? Thái tử kinh ngạc liếc nhìn Quân Hạo thần tử, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trào phúng, xem ra, Hạo Thiên thần điện các ngươi cũng không phải sạch sẽ như vậy a. Ước chừng nguyên nhân là do thể xác và tinh thần sảng khoái, giờ phút này cặp đồng tử màu vàng lợt kia của hắn đã một lần nữa biến thành màu hổ phách, lại là một bộ dáng kiêu ngạo lười biếng. Trái lại Quân Hạo thần tử giống như bị kích thích, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nộ đến cực hạn, hắn trực tiếp tóm lấy trưởng quỹ kia, trong thanh âm phảng phất ngâm băng, nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Việc này, đừng muốn lừa dối quá quan nữa. Làm bẩn danh dự thần điện ta, tất nhiên sẽ kinh động sư tôn ta. Ngươi sớm dặn dò, bản thần tử còn có thể cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Trưởng quỹ kia bị dọa bể mật, nhất thời liền một năm một mười bàn giao ngay trước mặt mọi người. Đoan Mộc Tấn Hoa muốn ngăn lại cũng không cản được. Hóa ra hai loại hàng giả nguyên thạch đều là đạo cụ dùng để dụ khách. Bên trong là hàng giả có linh thạch, có thể dùng để cho khách đánh bạc nếm ngon ngọt, làm cho lợi ích liên tục của bọn họ dần dần bị lạc mất phương hướng. Mà cái trước, chính là vũ khí dùng để đồ sát trung cực. khi một bộ phận mục tiêu sới khách chơi cờ bạc béo thua đỏ mắt, bọn họ còn cung cấp tiền đánh bạc cho vay, tiến thêm một bước giam mình. Theo càng lún càng sâu, cho dù là đổ khách xuất thân không tệ, cuối cùng đều khó tránh khỏi rơi vào cục diện táng ra bại sản. Hình Vanh giật mình, cho dù là Quân Hạo thần tử đã sớm biết được hiểm ác trong đó, sau khi nghe được những sáo lộ đùa bỡn lòng người này, trong lòng cũng không nhịn được lửa giận sôi lên. Chát, hắn trực tiếp đem lệnh bài chuẩn thần tử của mình đập vào trên bàn. Cha, cha rõ, ta hôm nay sẽ đem việc này cha cha ra manh mối. Ai dám bao che chuyện này, bổn chuẩn thần tử lập tức triệu hoán sư tôn đến đây chủ trì đại cục. Vâng, điện hạ, đám người Trọng Dương trưởng lão thấy thế, lập tức hoàn toàn từ bỏ tưởng tượng, quyết định lập công chuộc tội. Hắn bất quá chỉ là thu chút chỗ tốt, mở mắt nhắm một chút mà thôi, coi như thật bị điều tra ra, sau khi tính sổ, tội danh cũng xa xa không có nghiêm trọng như Đoan Mộc thị. Mà lúc này, vẻ khiếp sợ trên mặt quần chúng vây xem bên ngoài đổ thạch điếm rốt cuộc cũng dần dần phai nhạt đi, ngược lại một lần nữa biến thành biểu lộ ăn dưa say sưa. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chẳng qua là tới xem đổ thạch mà thôi, cốt truyện lại biến đổi bất ngờ như vậy. Trong thoại bản cũng không dám viết như vậy. Hơn nữa, qua hôm nay trở nên náo loạn như vậy, Hạo Thiên Khoáng Nghiệp xem như triệt để game over rồi, dẫn theo Đoan Mộc thị sau lưng nó. Ngay cả Bạch Quân đạo chủ có quan hệ thông gia với nhà họ, làm không tốt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy ngày sau, vụ án quặng mỏ Hạo Thiên vẫn đang tiếp tục khai quật, do đó dẫn đến dư luận phong trào cũng từng đợt, tựa như sóng to gió lớn thổi quét Hạo Thiên Thành, làm thần tử Quân Hạo đứng phía sau hắc thủ của sự kiện, thần nữ Thanh Ly, Vương Ly từ ba người tạm thời không còn việc gì nữa. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không tiếp tục ở lại đổ thạch điếm. Giờ phút này, Thái Hạo Thiên đệ nhất mỹ thực các Hạo Thiên Các, trong một gian bao xương trang trí thập phần xa xỉ hoa lệ. Quân Hạo ca ca, người ta cho rằng sẽ không còn gặp lại huynh nữa. Vận Nhi muội muội, sẽ không đâu, hai chúng ta vĩnh viễn không tách rời nhau. Quân Hạo thần tử ôm một thanh kiếm kích động đến khó có thể tự kiềm chế, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tựa như gặp được người yêu ba đời không gặp. Bọn họ tâm sự với nhau, cái gì Quân Hạo ca ca đệ nhất thiên hạ đệ nhất, ngươi là loại muội muội đứng thứ nhất của ta, làm cho người ta buồn nôn mà nói, giống như là không cần tiền không ngừng bốc ra bên ngoài. Thanh Ly thần nữ và Vương Ly từ nhìn cảnh tượng này, toàn thân đều nổi da gà. Người trước quả thực có chút chịu không nổi, cau mày, bỗng nhiên ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Vương Ly từ bên cạnh. Ly từ muội muội, nếu Quân Hạo ca ca nhặt được một thanh bán bộ thần kiếm, định vận còn là đệ nhất muội muội của hắn sao? Vương Ly từ còn chưa trả lời đâu, Quân Hạo thần tử ở bên kia cũng đã trừng mắt nhìn lại, nhà đầu Thanh Ly, đi đi đi, đừng quấy rối. Quân Hạo ca ca, nàng nói là thật sao? Làm sao có thể, đừng nói là nửa bước thần kiếm, cho dù là thần kiếm, Vận Nhi muội muội trước sau đều là đệ nhất muội muội của ta. Quân Hạo ca ca thật tốt. Sau đó, Quân Hạo thần tử vì phòng ngừa Thanh Ly muội muội và Ly Từ muội muội lại quấy rối, ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và Định Vận đạo kiếm, vội vàng chuyển đề tài, hướng hai người tỏ vẻ cảm tạ nói: "Hai vị muội muội, lần này may nhờ có các muội mới để cho ta chuộc về Vận Nhi muội muội. Để tỏ lòng cảm tạ, ta lại mời các muội ăn một bữa. Bất quá ta đã nói trước, tiền cơm không thể vượt qua 100 hỗn độn linh thạch. Các ngươi phải để lại cho ta một chút tiền tu luyện." Một đợt này, Quân Hạo thần tử kiếm được không ít, khí độ phóng khoáng cởi mở lần nữa trùng sinh. Lần này, không cần Quân Hạo ca ca tốn kém nữa. Thanh Ly thần nữ nghe vậy lại từ chối, hôm nay đã có kim chủ mời khách. Ai, Quân Hạo thần tử lập tức cảnh giác hơn nhiều, đương nhiên là bản thái tử. Một giọng nói sang sảng phóng khoáng vang lên, Quân Hạo thần tử lập tức theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy thái tử loạng choạng đi về phía bọn họ dưới sự vây quanh của mấy vị tuyệt sắc mỹ nữ. Trên mặt hắn ta mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Một đầu tóc vàng rực rỡ theo động tác đi đường của hắn ta khẽ chập chờn, tùy ý phô trương, tiêu sái tự nhiên. Áo giáp trên người gã đã đổi từ lúc nào, đổi thành một bộ giáp màu đen khảm nạm đường vân màu đỏ, nhìn so với bộ giáp trụ màu đen trước đó càng thêm thô bạo, càng làm nổi bật khí chất của gã. Thanh Ly thần nữ, Ly Từ thần nữ, hôm nay cứ việc ăn, cho dù ăn hết Hạo Thiên Các này, bản thái tử cũng sẽ không đau lòng. Đúng rồi, nghe nói Ly Từ thần nữ thích ăn hoa não. Bạn bè này của ngươi, thái tử ta kết giao chắc rồi. Ta đặc biệt mang đến hai bộ não rồng, chúng ta cùng nhau ăn như gió cuồn cuộn. Nói xong, thái tử Tiêu còn giống như khiêu khích liếc mắt nhìn Quân Hạo thần tử một cái, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ rõ ràng. Ánh mắt kia, tựa như đang nói quỷ nghèo bò. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đụng phải nhau, lập tức khuấy động ra hỏa hoa kịch liệt. Chương 63, Hạo Thiên Kiếm Đế, bản đế đệ nhất thiên hạ. Được rồi. Thanh Ly thần nữ thấy bầu không khí không thích hợp, vội vàng chặn ở giữa hai người khuyên bảo, lần này sở dĩ có thể thuận lợi chuyển đổ hắc điếm kia, hoàn toàn là nhờ mọi người chung sức hợp tác. Hai người không cần vừa gặp mặt liền sợ sệt lẫn nhau, ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm của ta và Ly Tử. Quân Hạo thần tử nghe vậy, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, tuy nói việc này có hắn hay không đều giống nhau, nhưng chung quy là Thanh Ly muội muội mở miệng, bản thần tử sẽ không so đo với hắn. Ha ha, thái tử đình chỉ cười cười, vậy làm phiền ngươi nhường đường, đừng ảnh hưởng bổn thái tử dùng cơm cùng hai vị thần nữ. Cái gì? Quân Hạo thần tử nổi giận, ngươi còn muốn gạt ta đi một mình ăn cơm với hai vị muội muội? Lúc này hắn cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng đây là địa bàn của yêu thần điện các ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Như vậy đi, khách ngươi mời, bản thần tử ở bên cạnh mở một bàn riêng, thay các muội muội nhìn chằm chằm một chút. Ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ta ăn cơm như thế nào? Ta không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi mưu đồ gây rối thì làm sao bây giờ? Không có hai câu nói, lại đấu khẩu với nhau. Trong lúc bất đắc dĩ, Phương Ly Từ và Thanh Ly thần nữ lại ở một bên bắt đầu khuyên bảo. Ngay cả nữ tử gọi là Phiêu Sơn Nhi kia cũng ở một bên khuyên thái tử Dực, điện hạ, việc này chung quy là Quân Hạo thần tử giúp thiếp thân đại ân, ngài nếu như cố ý như thế, thiếp thân cũng chỉ có thể đơn độc mời Quân Hạo điện hạ ăn cơm để bày tỏ tâm ý. Thái tử Tỳ Hưu vừa nghe, này sao được, hắn vội vàng đổi giọng, nhanh nhĩ nhì chớ có làm loạn, bản thái tử chẳng qua là cùng Quân Hạo huynh tu luyện trò đùa nho nhỏ mà thôi. Nhìn ra được, thái tử Khâu cũng cực kỳ sủng ái Hoàng Nhĩ Nhi kia, nếu không, cũng không có khả năng hao hết tâm cơ báo thù cho nàng. Hai bên khuyên nhủ, một bàn này cuối cùng cũng miễn cưỡng gom góp thành công. Trong phòng bao xa hoa, nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất chính là một cái hỗn nguyên tử hỏa càn khôn đỉnh ở giữa bàn. Đỉnh này bề ngoài thoạt nhìn tương đối tinh xảo, kỳ thực lại bên trong có càn khôn, có thể lớn có thể nhỏ, không gian bên trong đó nhiều nhất có thể dung nạp một lần nấu chín 10 vạn cân thịt, cho dù là nhục linh thú hình thể to lớn đều để xuống được. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để nấu ít tinh phẩm. Nhưng mà, thứ hiếm có nhất của nó không phải là không gian bên trong, mà là một đạo hỗn nguyên tử hỏa được nuôi dưỡng bên trong đỉnh lô, có thể bảo đảm nhanh chóng đun sôi một ít thức ăn cao cấp. Hỗn nguyên tử hỏa chính là đạo hỏa tiêu chuẩn, là bảo vật đếm được trên đầu ngón tay tại thánh vực. Nhưng ở đây lại bị thái tử Kỳ Mệnh Nhân luyện chế thành một cái đồ dùng, hơn nữa còn là một cái đồ dùng cho cấp hỗn nguyên linh bảo. Ly Từ thần nữ, ta đây đỉnh không tệ chứ? Thái tử Anh Tuyền đắc ý rào rạt, đừng nói dùng để nấu não rồng, cho dù nấu đầu rồng cũng được. Sáng tạo và ý nghĩ cũng không tệ, nhưng mà cái nồi canh trắng này của ngươi là hoa bỏng não. Vương Ly Từ nhíu mày nhìn bát canh trắng bóng trong hỗn nguyên tử hỏa càn khôn đỉnh, trong nháy mắt có một loại xúc động muốn đánh thái tử tiêu. Nếu thật sự lấy hoa bỏng đáy nồi này, chẳng phải uổng phí nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy sao? Lập tức, nàng liền không khách khí lấy từ trong nhẫn chữ vật ra nguyên liệu nấu lẩu độc nhất ra bí phương, đem đáy nồi trong đỉnh đổi rồi. Dữ liệu trong nồi lẩu này sử dụng gia vị, đều là nàng dùng chính mình nhiều năm qua thu thập, nuôi trồng các loại linh dược cổ quái chuyên môn phối trí ra, toàn bộ tiên giới này chỉ có một nhà này, không có biệt hiệu nào. Dùng những gia vị này phối hợp ra nồi lẩu nấu cay cay, cực kỳ nặng miệng, dùng để phỏng não hoa chính là tuyệt phối. Có những thứ này, cộng thêm Ly Từ tự mình hỏi nhà bếp sẽ mang tới đủ loại đồ ăn thánh hành tiên khương cấp, chuyên môn điều chế thành đĩa gia vị, công tác chuẩn bị coi như là đã sống đủ rồi. Đem cắt thành từng khối não hoa nấu chín, mò một cái chấm một chút ăn, quả nhiên là trơn nhẵn như mỡ, dưới tư vị cay cay phụ trợ, tư vị bản thân hoa não bị kích phát đến cực hạn, quả nhiên là cực phẩm nhân gian. Lúc đầu thái tử giận tự còn không tin ta, nhưng sau khi nếm mấy miếng, chợt cảm thấy đời này sống uổng phí. Hắn ta hoàn toàn yêu thích tư vị này. Dưới sự kích thích mãnh liệt của mỹ thực, cả người hắn lâng lâng, ngay cả nhìn Quân Hạo thần tử cũng phảng phất thuận mắt hơn vài phần. Quân Hạo thần tử cùng Thanh Ly thần nữ tuy rằng không thích ăn hoa não như thái tử Huyên Huyên, nhưng trong Hạo Thiên Các có rất nhiều rau xanh và thịt tươi. Lúc Phương Ly từ sắp xếp đĩa liệu, Thanh Ly thần nữ rất có kinh nghiệm để cho người hầu của Hạo Thiên Các lấy được rất nhiều linh sơ và linh nhục tươi mới. Lúc thái tử hoa vắt óc, hai người bọn họ cũng tự chọn chút thức ăn mình thích ăn để ngâm mình. Có một nồi canh thơm ngon này, cho dù là linh sơ bình thường nhất cũng có thể biến thành mỹ vị. Trong lúc nhất thời, bốn người vừa ngâm, vừa ăn uống, bầu không khí cũng lập tức trở nên hòa hợp. Hơn nửa ngày sau, dựa qua ba tuần, mọi người tuy rằng còn chưa có men say, nhưng bầu không khí lại càng thêm thân thiện. Quân Hạo thần tử, người tuy rằng ngày thường vừa nghèo lại thích trang, nhưng ít nhất chuyện này làm được thẳng thắn. Sau khi uống chút rượu, thái tử Thát tựa hồ thấy Quân Hạo thần tử thuận mắt hơn nhiều, vậy mà mở miệng khen ngợi hắn, ít nhất dám chủ động vạch trần sở đoản nhà mình. Chuyện hôm nay, ngươi nếu thật giúp những người mở hắc điếm kia, bản thái tử tuyệt đối khinh thường ngươi. Ngươi cũng được, ta vốn tưởng rằng ngươi chính là nhị thế tổ ăn uống chơi đùa, lại không nghĩ tới vị đỡ giận cho thị nữ bên cạnh, lại dám chống lại Hạo Thiên Thần Điện ta, có dũng khí, có đảm đương, là đại trưởng phu. Quân Hạo Thần Tử giơ tay lên cùng hắn cụng một ly, thuận miệng trả lại một cái thương mại cho nhau. Cũng chính là thuận đường mà làm, lần này chủ yếu vẫn là đến quét thần cáo bảng. Thái tử Lưu ngữ điệu thoải mái, Quân Hạo ngươi ở thần cáo bảng thứ hai đã đủ lâu, hiện tại nên đến lượt ta ngồi lên vị trí thứ hai của bảng này một chút. Động tác tắm thịt của Quân Hạo Thần Tử hơi chậm lại, nhịn không được liếc Thái tử Đình một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lại là nhằm vào vị trí thần cáo bảng nhãn của hắn mà tới, còn nói khoác không biết ngượng như vậy mà muốn đem chính mình đá xuống. Trong lòng hắn hơi có chút cảnh giác, ngoài miệng lại không mất phong độ, hào sảng nói, thần cáo bảng vốn là người có năng lực chiếm được, vậy tại hạ liền chúc Hoắc Điện Hạ thắng lợi. Hừ, thì ra Đát Điện Hạ cũng muốn cầy bảng, mục tiêu cũng là đệ nhị. Vương Ly từ ăn chán óc rồng, bắt đầu xoa xoa thịt long thượng béo bở, nghe vậy chợt ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mừng rỡ, ta cũng chuẩn bị đánh đệ nhị, chúng ta quả nhiên rất ăn ý. Ngươi cũng, mục tiêu thứ hai, đôi mắt màu hổ phách của thái tử hơi mở to, thần sắc có chút khiếp sợ, Ly Từ ngươi mạnh như vậy sao? Lần đầu tiên đánh bảng đã đánh thứ hai, vậy hai người chúng ta, không phải chỉ có một người là thứ hai sao? Chậc chậc, có chút ý tứ, ta bắt đầu có chút chờ mong lần này thần cáo bảng rồi. Khóe miệng Quân Hạo Thần Tử giật một cái, được rồi, chỉ một hai tên đều muốn đạp mình xuống. Không ngờ hai người các ngươi đều coi ta là bùn sao. Cái đó, còn có ta, mục tiêu của ta cũng là đánh thứ hai. Thanh Ly Thần Nữ yếu ớt giơ tay lên, nhưng mà các ngươi phải để ta là người đầu tiên đánh bảng. Ta tuy nắm chắc có thể giành được người thứ hai, nhưng không chắc thắng được các ngươi. Tốt xấu gì thì các ngươi cũng để ta ở vị trí thứ hai, lăn lộn trên cái danh hiệu thứ hai của lịch sử. Được rồi, mặt Quân Hạo Thần Tử đen lại, cảm giác như bị sỉ nhục. Dựa theo cách nói của Thanh Ly Thần Nữ, ba người các ngươi có thể cùng một người thứ hai, đây chẳng phải là nói người người đều có thể so với hắn đệ nhị cường. Hắn đường đường là Quân Hạo Thần Tử, không cần mặt mũi sao. Hơn nữa, nếu các ngươi thật có thể đánh xuống, vậy chẳng phải mình sẽ bị đạp đến đệ ngũ sao. Quân Hạo Thần Tử có chút khóc không ra nước mắt, ánh mắt nhìn về phía ba người đều có chút u oán. Các ngươi có năng lực, các ngươi chăm sóc đệ nhất đi đánh đi. Từng người đều theo dõi hắn làm gì, mà ngay lúc mọi người đang vui vẻ ăn nhậu chơi bời. Bầu không khí đang chập chờn. Bỗng nhiên, một vị thị vệ thần điện kiếm cung tìm tới cửa, thông truyền kiếm đế Triệu Kiến. Mấy người trẻ tuổi nhất thời dùng mình, một đám cũng không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị đi theo đến kiếm cung yết kiến kiếm đế. Trước khi đi, Vương Ly Từ không nỡ để đồ ăn chưa ăn xong, kiên trì muốn đóng gói tất cả đồ đạc lại, sau đó bưng cả một nồi nước hầm trong đỉnh đi, lúc này mới hơi chậm trễ một ít thời gian. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Kiếm Cung là trung tâm quyền lực của Hạo Thiên Thần Điện. Hạo Thiên Kiếm Cung nằm ở trung ương Hạo Thiên Thành. Cùng rất nhiều tiên cung, đạo cung đồng dạng, bản chất của Hạo Thiên Kiếm Cung thật ra là một tòa thành lũy khổng lồ tùy thời có thể di động. Toàn thân nó do một loại hỗn độn giống như bạch ngọc xây thành, bệ kiếm cung hình dạng tựa như một thanh trường kiếm nằm ngang trong hư không, tản mát ra uy áp mênh mông. Lẫm lẫm kiếm ý vắt ngang trời cao, giống như định hải thần châm, định trụ hư không chung quanh. Có thể suy đoán được, nếu như tới thời khắc mấu chốt thì tòa kiếm cung này có lẽ sẽ tựa như lưỡi dao sắc bén rời khỏi vỏ, ngang dọc chém thẳng về phía kẻ địch. Dù cho lúc này, nó đang ngủ đông trên hư không vẫn không nhúc nhích, vẫn có uy thế khủng bố hệt như mãnh thú đang ngủ đông. Cả tòa kiếm cung, từ kết cấu chỉnh thể mà nói, đại khái có thể chia làm 5 bộ phận, tòa trấn chủ điện ở trung ương, phân ra 3 tòa phó điện, cùng với tẩm cung kiếm đế ở phía sau cùng chấp tâm cư. Trong đó, khống tâm cư diện tích nhỏ nhất, lại là bộ phận trọng yếu nhất trong 5 bộ phận. Nơi này cũng là nơi mà Hạo Thiên Kiếm Đế thường ở nhất ngoài Hạo Thiên Cấm Khu ra, là một trong những nơi thần thánh nhất của Hạo Thiên Thần Điện. Cho dù là 3 vị phó điện chủ, mỗi lần tới gần nơi đây đều không kìm được mà thu liếm tâm tình, thở nhẹ, tựa hồ sợ quấy rầy người đang nghỉ ngơi trong tẩm cung kia. Mà ở biên giới kiên định, tới gần vị trí ngoại duyên nhất của kiếm cung, có một tòa vân đài. Giờ phút này, phía trên vân đài, một bóng người đang đứng chắp tay, quan sát ngân hà mênh mông dưới chân. Đây là một đạo thân hình nam tử mặc áo bào trắng, bên ngoài thân hiện ra ánh sáng nhạt, vừa nhìn chính là hình chiếu của một vị đại nhân vật nào đó. Thoạt nhìn hắn ước chừng 30-40 tuổi, mặc dù không tính là trẻ tuổi, nhưng đôi mày kiếm vẫn như cũ bay xéo vào tóc mai, một đôi mắt thon dài vẫn lẫm liệt sinh uy như cũ, phảng phất không bị tuế nguyệt ăn mòn chút nào. Hắn nghiêng người đứng, cả khuôn mặt rơi vào trong quang ảnh đan sen, có chút không nhìn rõ biểu tình, nhưng một thân uy thế bộc phát lại làm cho lòng người run sợ. Kiếm ý bàng bạc lấy hắn làm trung tâm tản ra 4 phương 8 hướng, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể gột rửa tinh hà, chấn vỡ hư không. Ngay cả không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo, dường như bị kiếm ý khủng bố của hắn ảnh hưởng, trở nên có chút không ổn định. Phía sau nam tử mặc áo bào trắng, một vị nam tử dáng người khoảng chừng 5-60 tuổi đang đứng khoanh tay. Dưới sự bao phủ của kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, thân hình hắn khẽ run, hai bên tóc mai có mồ hôi không ngừng chảy xuống, ngay cả cẩm bào trên người cũng nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt, rõ ràng là đã chịu đựng một áp lực cực lớn. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn nín thở ngưng thần, không dám có nửa điểm tạp niệm, thậm chí ngay cả động cũng không dám tùy ý động một cái. Qua thật lâu sau, không khí đã lâu đến chung quanh giống như đã ngưng kết. Ai, cuối cùng bạch bào nam tử cũng thở dài một hơi. Bạch quân à, ta vẫn nhớ lúc ngươi sinh ra có dị tướng thiên giáng, kiếm quang cuồn cuộn xông thẳng lên trời, sau đó kiểm tra ra tiên thiên phá quân kiếm cốt, ta thu ngươi làm đồ đệ, mang theo bên người dốc lòng dạy bảo. Chớp mắt một cái đã gần 9 vạn năm, nguyên lai, nam tử mặc cẩm bào này thoạt nhìn khoảng 5-60 tuổi, chính là một trong 3 vị phó điện chủ của Hạo Thiên Thần Điện Bạch Quân đạo chủ. Mà bạch bào nam tử, không cần phải nói, tự nhiên chính là Hạo Thiên Kiếm Đế rồi. Nghe thấy Hạo Thiên Kiếm Đế nói, Bạch Quân đạo chủ hơi chấn động, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ vô cùng, đế tôn, là ta sai. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, tuyệt đối không oán hận. Lúc nhập môn, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ chuyện đó không? Hạo Thiên Kiếm Đế không quay đầu lại, giống như đang lẩm bẩm một lần nữa. Đế tôn, Bạch Quân đạo chủ hổ thẹn, giọng nói bế nghế, đế tôn hỏi ta, muốn theo học kiếm sao? Ta nói muốn, đế tôn lại hỏi, ngươi biết cái gì là kiếm không? Ta nói không hiểu, đế tôn liền nói cho ta biết, kiếm là quân tử vạn đạo, thần hoa nội liếm lại bộc lộ sắc bén. Bởi vì cái gọi là kiếm tâm tức tâm ta, không nhiễm bụi trần, mới có thể ý niệm thông suốt, thẳng tiến không lùi. Bạch Quân, cô phụ sự dạy bảo của đế tôn, càng nói, sắc mặt của Bạch Quân đạo chủ càng xấu hổ. Hạo Thiên Kiếm Đế thanh âm nhàn nhạt, mấy ngày trước, ta xâm nhập nội địa ma tộc ở chiến khu Bắc Bộ, tìm Chí Tôn Sát cưỡng ép luận bàn một chút, trong mấy trăm năm gần đây, nó cũng chỉ dám núp ở trong hang ổ chữa thương. Cái gì? Bạch Quân đạo chủ kinh hãi, sắc mặt lập tức chuyển thành mừng như điên, đế tôn đả thương Chí Tôn Sát. Đây chính là thiên đại chiến công. Dừng một chút, hắn giống như là nhớ tới cái gì đó, đáy mắt lại nổi lên một vòng lo lắng, bất quá, thái đế tôn đối với ngài ba lệnh năm thân, để ngài không cho phép trình lên dũng khí nhất thời. Ngài đây không phải là vi phạm ý đồ tổng chỉ huy sao? Ha ha, Hạo Thiên Kiếm Đế cười nhạo một tiếng, ai lại phản ứng với tên thái thượng lão quỷ kia chứ? Huống chi nha đầu tử vi còn có thể đả thương Chí Tôn U, Hạo Thiên Kiếm Đế ta chiến lược đệ nhất tiên giới, há có thể bị nàng ta đè bẹp. Bạch Quân đạo chủ im lặng một hồi, bên cạnh đế tôn nhà mình đều tốt, chính là cá tính tùy tâm sở dục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, vì không bị tử vi đế tôn đoạt danh tiếng, lão nhân gia ông ta thế nhưng xâm nhập nội địa ma tộc, đánh úp Chí Tôn Sát. Cái này vạn nhất xảy ra chút vấn đề. Như vậy đi, Hạo Thiên Kiếm Đế không có ý định xâm nhập toàn bộ vấn đề, ngữ khí thản nhiên tiếp tục nói, Chí Tôn Sát bị thương, gần đây ma tộc trong chiến khu Bắc Bộ tất nhiên sẽ chậm lại thế công, thu nhỏ chiến trường, ngươi nhân cơ hội này đi phá trận doanh rèn luyện một phen. Tùy tiện đánh chết 3 đại thống lĩnh ma tộc, trong đó ít nhất phải có một người đạt tới nửa bước tiêu chuẩn chí tôn. Giết xong lại tới gặp ta, phá trận doanh, trong lòng Bạch Quân đạo chủ phát lạnh, một cỗ cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Hắn đã nhiều năm không lên chiến trường, hôm nay bị giáng chức đi phá trận doanh, vốn là cửu tử nhất sinh, nếu cộng thêm thượng đế tôn thiết lập nhiệm vụ. Sợ rằng, đời này hắn đều không có cơ hội gặp lại đế tôn. Nhưng mệnh lệnh của đế tôn, hắn không dám vi phạm. Lập tức đành phải cung kính hành lễ, đệ tử cần tuân mệnh lệnh của đế tôn. Cũng đúng vào lúc này, có thị vệ kiếm cung ở bên ngoài bẩm báo, khởi bẩm đế tôn, Quân Hạo thần tử, Thanh Ly thần nữ, Thái tử Anh Tuyền cùng với Vương Ly tử được đế tôn triệu kiến, đã ở ngoài cung chờ đợi. Hạo Thiên Kiếm Đế nhìn thoáng qua Bạch Quân đạo chủ sắc mặt trắng bệch, trong lòng xẹt qua một tia thất vọng, vung tay lên, đi đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Quân đạo chủ bị cuốn vào trong một không gian loạn lưu, biến mất trong kiếm cung. Không bao lâu sau, mấy người trẻ tuổi đã được mời tới Vân Đài Kiếm Cung. Hạo Thiên Kiếm Đế vẫn một thân áo bào trắng, tay áo bồng bềnh, hai tay chắp sau lưng nắm sao hà vô cùng vô tận tiên giới, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Duy nhất bất đồng là hắn lúc này thu liếm kiếm ý trên người, khí thế không dọa người như vậy rồi. Quân Hạo bái kiến sư tôn, Quân Hạo thần tử tiến lên hành lễ, mấy người trẻ tuổi còn lại cũng nhao nhao tiến lên bái kiến đế tôn. Chỉ là bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp Hạo Thiên Kiếm Đế, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng co quắp bất an. Dù sao, Hạo Thiên Kiếm Đế tuy rằng không phải là người lớn tuổi nhất trong rất nhiều tiên đế, nhưng một thân tu vi kiếm đạo vô cùng cường đại kia, cùng với chiến tích quang huy tích lũy mấy chục vạn năm qua, không biết thu gặt bao nhiêu fan hâm mộ. Nói là đỉnh phong của tiên giới cũng không khoa trương chút nào. Ngoại trừ Vương Ly từ chưa sinh ra ở tiên giới, Thái tử Anh Tuyền và Thanh Ly thần nữ đều nghe truyền thuyết của Hạo Thiên Kiếm Đế, xem các loại thoại bản của hắn lớn lên. Ai, Hạo Thiên Kiếm Đế lần này ngược lại không đợi được bao lâu, cũng là thở dài một hơi, nhàn nhạt thở dài nói, Quân Hạo à, ta vẫn nhớ rõ lúc ngươi sinh ra thì trời giáng dị tượng, kiếm quang cuồn cuộn sông thẳng lên trời, về sau càng kiểm tra đo lường ra Thái Hạo kiếm cốt, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, mang theo bên người dốc lòng dạy bảo. Trong nháy mắt, đã sắp 9,000 năm rồi. Quân Hạo thần tử nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đại hỉ, sư tôn, ngài đây là cảm thấy vô vọng độ kiếp lần sau, chuẩn bị đem y bát truyền thừa truyền cho ta sao? Khụ khụ, Hạo Thiên Kiếm Đế suýt chút nữa tát chết nghiệp chướng này. Hắn bất quá mới 40 mấy vạn tuổi, lần tiên đế đại kiếp thứ 3 vừa mới vượt qua không bao lâu, lần đại kiếp thứ 4 còn xa xa vô hạn, còn mắt nào ngươi nhìn thấy vi sư vô vọng độ kiếp? Lúc nhập môn, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi còn nhớ không? Hạo Thiên Kiếm Đế không muốn để ý đến cái chuyện của hắn, vẫn dựa theo tiết tấu của mình mà hỏi. Nhớ kỹ, sư tôn ngài hỏi ta có muốn học kiếm cùng ngài hay không? Ta nói không cần, ngài nói kiếm tu vừa đẹp trai lại mạnh mẽ, sẽ có rất nhiều nữ hài tử ngưỡng mộ ta. Mà lão nhân gia ngài vượt qua 3 lần đại kiếp, sức chiến đấu đã đạt tới đệ nhất tiên giới. Bởi vì cái gọi là vô địch trên trời, tịch mịch như tuyết, ngay cả tử vi tiên đế cũng ngưỡng mộ. Trí nhớ của Quân Hạo thần tử cũng không tệ. Vừa nghe xong lời này liền lập tức bắt đầu nói chuyện rôm rả. Da mặt Hạo Thiên Kiếm Đế co lại, nhịn không được ho khan một tiếng, khụ khụ. Chuyện riêng tư, không cần nói tỉ mỉ như vậy, vi sư bất quá chỉ điểm cho ngươi, chớ quên sơ tâm tu kiếm. Thật ra hắn căn bản nghĩ không ra, lúc ấy đều là làm sao lừa dối đồ đệ, dù sao cũng nhớ rõ, cùng mỗi người nói đều không giống nhau lắm. Vâng, sư tôn, đồ nhi tuyệt đối sẽ không quên tu kiếm sơ tâm. Tâm tình của Quân Hạo thần tử có chút xa xút. Thì ra sư tôn không định truyền ngôi. Hạo Thiên Kiếm Đế xoay người lại, sắc mặt cực kỳ hòa ái mà thân thiết nhìn về phía một đám người trẻ tuổi, trong giọng nói mang theo khen ngợi, đám hài tử các ngươi, lúc này đây làm không tồi. Thanh Ly thần nữ vẫn còn có chút thấp thỏm, nhịn không được hỏi, đế tôn, ngài không trách chúng ta đánh vào mặt Hạo Thiên thần điện sao? Làm bẽ mặt, Hạo Thiên Kiếm Đế cười cười, sau đó thần sắc lại chuyển thành nghiêm nghị, Hạo Thiên thần điện ta lấy kiếm lập đạo, cần lấy thân làm chính, nhẫn tâm thuần phục. Không cho phép loại tâm tư hỗn tạp, cầm thân bất chính kia. Hành động này của các ngươi, đã quét sạch sâu mọt danh dự bại hoại thần điện của ta, vì Hạo Thiên thần điện chúng ta trừ đi dơ bẩn, lại đả kích bất chính chi phong, bản đế há lại không phân rõ phải trái, vì việc này trách tội các ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thanh Ly thần nữ và Vương Ly Từ, nụ cười trên mặt cũng thay đổi mấy phần, Thanh Ly, Ly Từ, chuyện các ngươi lần đó kiểm tra hang ổ của Chí Tôn U, bản đế cũng nghe nói, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Thanh Ly thần nữ và Vương Ly Từ vội vàng giơ tay cảm tạ, đa tạ đế tôn tán dương. Sau đó, Hạo Thiên Kiếm Đế lại hòa ái nhìn về phía Thái tử Giao Bằng, cười nói, ngươi cũng không tệ, có thể tích cực phối hợp đám người Quân Hạo hành động, có thể thấy là có tình có nghĩa. Đa tạ đế tôn tán dương. Thái tử Tiêu cũng có chút khẩn trương, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng thành thật. Cho dù là kiêu ngạo như hắn, cũng không dám lỗ mãng trước mặt Hạo Thiên Kiếm Đế. Khen xong một vòng, Hạo Thiên Kiếm Đế lúc này mới nhìn về phía Quân Hạo thần tử, tiểu tử ngươi, thật khó thấy ngươi làm ra chuyện đáng tin cậy, nhưng muốn liên tục nghiêm khắc, chớ phụ lời dạy bảo của vi sư đối với ngươi. Ngoài ra, ngươi nếu đã cùng tiểu thiền trở thành huynh đệ, thì hảo hảo ở chung, cùng nhau làm chút chính sự. Vâng, thưa sư tôn. Quân Hạo thần tử trong lòng ấm áp, cảm giác được sư tôn yêu thương và quan tâm, tuy nói, hắn cùng Thái tử Huyên Huyên đó là thế như nước với lửa, cùng nhau làm việc đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kim quang bỗng nhiên bắn về phía Quân Hạo thần tử. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng bắt lấy, đã thấy vật trong tay chính là một cái ấn giám hình kiếm. Ấn giám toàn thân trắng nõn, hiện ra ánh sáng lộng lẫy bằng ngọc, có kiếm ý mênh mông từ trong đó tản ra, mang theo uy thế khủng bố làm tim người ta đập nhanh. Chính là kiếm đế thần ấn của sư tôn Hạo Thiên Kiếm Đế. Sư tôn, đây là... Quân Hạo thần tử chấn động trong lòng, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Bạch Quân sư huynh ngươi đi tiền tuyến, vị trí phó điện chủ sẽ để trống. Sau này, ngươi chính là một trong tam đại phó điện chủ thần điện. Hạo Thiên Kiếm Đế thản nhiên nói như là chuyện nhỏ không đáng kể, vi sư sợ ngươi không chấn giữ được cục diện, sẽ ban cho ngươi kiếm đế thần ấn, quyền hành còn cao hơn hai vị phó điện chủ kia. Cái gì, phó điện chủ? Quân Hạo thần tử bị khiếp sợ, vẻ mặt ngây ngốc. Thế này là phó điện chủ rồi hả? Xác suất qua loa như vậy sao? Qua một hồi lâu hắn mới phản ứng kịp. vẻ mặt lại có chút giở khóc giở cười. Sư tôn, ta còn nhỏ, 5.000 tuổi còn chưa tới. Tinh lan của vô cực thần cung cũng mới hơn 4.000 tuổi, liền chủ động gánh vác trách nhiệm cung chủ đời đời, gánh vác vận mệnh hưng suy của thần cung. Ngươi sẽ không cho rằng mình kém tinh lan muội muội của ngươi chứ? Hạo Thiên Kiếm Đế nói lời thấm thía, Quân Hạo à, vi sư đây là vì tốt cho ngươi. Quân Hạo thần tử yên lặng nhìn sư tôn nhà mình, trong lòng chấn động mãnh liệt, đồng thời lại có loại cảm giác khó hiểu. Hình như sư tôn đang vung nồi, nhưng hắn không có chứng cứ. Chương 64, cuộc sống hàng ngày của Vương An Nghiệp. Tiên giới, Thái Hư Thiên, Thiên Khư Thành, Tổng Bộ Tiên Trận Minh, vẫn là cái tiểu viện của ba trận đạo chủ kia, vẫn là cái đình nghỉ mắt kia. Ba trận đạo chủ, Trường Canh đạo chủ, Vương An Nghiệp ba người lại tề tụ một chỗ. Thật ra, vốn dĩ Trường Canh đạo chủ đã định trở lại Thanh Đế Thần Cung, nhưng bởi vì có hai vị tiên đế đang công việc ở Vô Tận Thiên Uyên, hơn nữa đến bây giờ còn chưa tán gẫu xong, dẫn đến Cự Ly Viễn Xa tiếp tục đóng cửa truyền tống trận, hắn muốn trở về Thanh Đế Thần Cung cũng không được, bèn dứt khoát tiếp tục lưu lại làm khách. Mà mấy ngày nay, Vương An Nghiệp cũng đã quen thuộc tiên trận minh rồi. Bởi vì hắn là người khiêm tốn, ra tay hào phóng, trên thì trưởng lão, dưới thì đệ tử bình thường, không có ai không thích hắn. Tại nơi xử lý quan hệ nhân tế này, hắn quả nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, như cá gặp nước. Mà trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn và Tam Trận đạo chủ, cùng với Trường Canh đạo chủ, quan hệ cũng thân cận hơn trước rất nhiều. Lúc này, trong đình nghỉ mát, ba trận đạo chủ và Trường Canh đạo chủ đang ngồi đối diện nhau, Vương An Nghiệp thì ngồi giữa hai người, vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, vừa đảm đương vai trò bồi thị đệ tử bưng trà rót nước. Lúc này, trên bàn đá trước mặt Vương An Nghiệp khó có được một bộ đồ uống trà, từ tách trà và trà được lọc đến các loại công cụ đều có, nhìn rất chú ý. Cạnh dụng cụ trà có một hỏa tinh lô tạo hình phong cách cổ xưa, trên bếp lò có một cái bình nước. Lúc này, nước trong bình đã sôi lên, đang ừng ực bọt khí bốc lên. Thấy công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Vương An Nghiệp bấm chỉ quyết, một cỗ mộc hệ huyền khí thuần hậu liền bao phủ bộ trà cụ kia, rót vào trong khay trà. Trong nháy mắt tiếp theo, bộ trà cụ cổ sơ này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ dường như sống lại, hơi rung động phát ra tiếng ông ông nhẹ minh. Trên bàn trà, hào quang bảy màu sáng lạn nở rộ, lượn lờ sương mù bốc lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, những hào quang cùng thải vụ kia ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, biến thành bảy khí linh tiên tử có phẩm chất khác nhau. Những khí linh tiên tử này đều không ngoại lệ, đều là tiên tử mỹ mạo ngũ quan tinh xảo, mặc xiêm y hoa lệ, chỉ là khí chất không giống nhau, hoặc là xinh đẹp động lòng người, hoặc là đoan trang thanh nhã, hoặc là hoạt bát xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Thiếp thân tham kiến chư vị tiền bối. Bảy vị tiên tử hiển nhiên là vô cùng quen thuộc trường hợp tương tự, sau khi xuất hiện một câu nói nhảm không nói gì, thi lễ với tất cả mọi người ở đây, sau khi hoàn thành đủ lễ nghi liền nhẹ nhàng hạ xuống, tất cả các chức trách mà tiếp nhận công tác của Vương An Nghiệp, rửa chén, châm trà, thậm chí còn có một nữ tử khí chất như hoa lan trong u cốc trống rỗng hóa ra một cây đàn cổ, đàn khúc nhạc len keng, khúc ý cao nhã khoáng viễn, khiến người ta mê say, không kém hơn chút nào so với những nhạc khúc đỉnh cấp của tiên giới. Còn có một tiên tử xinh đẹp động lòng người, nhảy múa bên cạnh, điệu múa nhẹ nhàng, ý cảnh sâu xa, nhưng lại không mất đi sự quan sát tốt. Thao tác liên tiếp như thế, nhìn ba trận, hai vị đạo chủ Trường Canh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ quên nói chuyện, ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, im lặng không nói gì. Cho đến khi trà nữ duỗi ra bàn tay ngọc thon thon, mỗi người dâng lên thần trà cho bọn hắn theo thói quen nhấm nháp một miếng sau đó mới thoáng lấy lại tinh thần. Tam trận đạo chủ hỏi, An Nghiệp, ngươi làm trò gì vậy? Bộ trà cụ này, là chuyện gì xảy ra? Vương An Nghiệp đứng dậy hành lễ, khởi bẩm sư tôn, ta thấy bộ trà cụ này rất thú vị, liền mua đến hiếu kính ngài. Ha ha ha ha, Trường Canh đạo chủ phá lên cười, Tam trận huynh, uổng công ngày thường ngươi che giấu giấu giếm, không ngờ vẫn để cho đồ đệ bảo bối nhà ngươi liếc mắt một cái là nhìn thấu đam mê. Lễ vật này, sợ là rất hợp tâm ý nhỉ? Ba trận đạo chủ mặt già ửng đỏ, liếc mắt nhìn qua bảy vị khí chất của mỗi người đều có khí linh tiên tử thiên thu kia, ngập ngừng nói, bộ trà cụ này, người thiết kế ngược lại rất kỳ tư diệu tưởng, đỡ phải tự mình nấu nước pha trà. An Nghiệp à, lần này ngươi có lòng rồi. Đáy lòng hắn vẫn rất thích bộ trà cụ này. Trước kia hắn cũng muốn nuôi dưỡng một ít thị trà nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, chỉ là trong lòng còn băn khoăn, từ đầu đến cuối không có thật sự thực hành. Thứ nhất, là nhân tài hiếm có, bồi dưỡng không dễ. Thứ hai, hắn đường đường minh chủ tiên trận minh, làm những thứ xa hoa dâm dật này, cũng sợ người khác chỉ trích hắn là lão bất tôn. Quả thật không tồi, phẩm chất của những trà nữ khí linh này phi phàm, đáng để mua vào tay. Trường Canh đạo chủ cũng là hâm mộ không thôi, có chút động tâm, tiểu tử An Nghiệp, bộ trà cụ này của ngươi mua ở cửa hàng nào? lão hủ cũng phải đi mua một bộ. Giờ phút này, Trường Canh đạo chủ ngược lại càng thêm hâm mộ ba trận. Đồ đệ này của Vương An Nghiệp thu được rất đáng giá, không chỉ phẩm tính nhuận nhuận, huyết mạch cường đại, ngộ tính tuyệt hảo, càng khó có được chính là cực có hiếu tâm, động một chút là dâng lên cho sư tôn hiếu kính. Theo tính toán của hắn, bộ trà cụ này chế tác cổ xưa, bên trong lại có càn khôn khác, là bảo vật dùng để hưởng thụ hàng ngày hoặc là chiêu đãi khách quý khoe khoang một phen, dù là giá cả đắt một chút, 20, không, 30 hỗn độn linh thạch hắn cũng mua. Khởi bẩm Trường Canh tiền bối, Vương An Nghiệp chắp tay nói, theo chủ quán nói, trà cụ này chỉ có một bộ. Chỉ có một bộ, Trường Canh đạo chủ thất vọng, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nói, vậy ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Ta ra giá gấp đôi cho sư tôn ngươi, đặt bộ trà cụ này lên bàn. Khởi bẩm tiền bối, bỏ ra 200 hỗn độn linh thạch. Vương An Nghiệp thành thật trả lời. Phốc, ba trận cùng Trường Canh hai vị đạo chủ đều đồng loạt phun trà, đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía Vương An Nghiệp, sau đó lại nhịn không được nhìn về phía bộ trà cụ kia. 200 hỗn độn linh thạch, chỉ có vậy, trong lòng hai người đều sinh ra cảm giác hoang đường, e rằng An Nghiệp tiểu tử sẽ không phải bị người ta làm thịt dê béo chứ. Giá cả kinh người như thế, nuôi 8.000 thị trà nữ nàng không thơm sao? Hừ, quả nhiên là can đảm, sắc mặt tam trận đạo chủ trầm xuống nói, An Nghiệp, ngươi nói cho vi sư, là cửa tiệm nào làm thịt ngươi? Vi sư sẽ đích thân đi san bằng cửa hàng đó. Trong thế lực khắp Thiên Khư Thành, tiên trận minh tự xưng thứ hai, ngay cả phân bộ Thái Thượng Thần Cung cũng không dám nói đệ nhất. Ba trận đạo chủ cực kỳ quan tâm đến An Nghiệp, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, há có thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn bị người khác ức hiếp tiền bạc. Tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Sư tôn, Vương An Nghiệp thấy sắc mặt hai người không đúng, vội vàng giải thích, cửa hàng kia cũng không có làm thịt khách, bộ trà cụ này chính là cấp bậc hỗn nguyên linh bảo. Hỗn nguyên linh bảo, hai vị đạo chủ của trận trận và Trường Canh lại giật mình, không nói hai lời liền kiểm tra cẩn thận bộ trà cụ kia. Quả nhiên là vậy, bộ trà cụ này tuy rằng chỉnh thể tạo hình đơn giản, có vẻ phi thường tố, nhưng dùng tài liệu lại cực kỳ chú ý, đều là chất liệu tốt giá cả đắt đỏ nhất. Thủ đoạn luyện chế lại phi thường cao siêu, đạt đến trình độ đại xảo vô công, phản pháp quy chân, tuyệt đối là xuất từ bút tích của luyện khí đại tông sư cao cấp nhất. Chỉ tiếc, trên bộ trà không có lưu lại ký hiệu của đại tông sư, không thể nào phán đoán được đến tột cùng là bút tích của vị đại năng nào trong lịch sử. Kiểm tra rõ ràng, hai vị đạo chủ đều lâm vào bên trong hoang mang thật sâu. Không đúng, Trường Canh đạo chủ đầu óc đầy dấu chấm hỏi, hỗn nguyên linh bảo cỡ này chỉ phí nguyên liệu cũng phải 700-800 hỗn độn linh thạch. Cộng thêm phí gia công và phí tổn hỏa hao của luyện khí đại tông sư, chi phí thấp nhất cũng hơn 1.000. Ngươi chỉ tốn 200 hỗn độn linh thạch, đã mua được. Không sai, Vương An Nghiệp gật đầu, nói đúng sự thật, đây vẫn là chủ quán cầu xin ta nhận, vì thế, hắn còn thêm chút đầu. Trường Canh đạo chủ bắt đầu không hiểu, nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ đây lại là vận khí của Vương An Nghiệp. Nhặt được hời, ha ha, còn gì mà ta không hiểu, tam trận đạo chủ đã kịp phản ứng, cười ha ha, Trường Canh huynh. Ta hỏi ngươi, cho dù ngươi biết đây là một bộ trà cụ hỗn nguyên linh bảo, liệu ngươi có bỏ ra 200 hỗn độn linh thạch để mua không? 200 hỗn độn linh thạch, mua này sao? Trường Canh đạo chủ suy nghĩ một chút, nhịn không được liên tục lắc đầu, nói đùa, bộ trà cụ này mặc dù là hỗn nguyên linh bảo, nhưng cũng chỉ là một bộ đồ chơi mà thôi. Không sai, nếu là 20-30 hỗn linh, ta còn có thể cân nhắc một phen. Tam trận đạo chủ vuốt tròm râu cười nói, ta và ngươi xem như là một bán tiên đế khá giàu có. Cũng không nỡ bỏ ra 200 hỗn độn linh thạch mua đồ chơi như thế, đạo chủ bình thường thì càng không nỡ. Ta thấy, ngay cả tiên đế cũng chưa chắc đã nỡ tiêu xài bừa bãi như thế. Dù sao tiền của nhà ai cũng không phải gió lớn thổi tới, dù là tiên đế, mua đồ cũng phải tính toán giá cả, tận lực dùng tiền trên lưỡi đao. Bồi dưỡng thêm tiểu bối, tăng cường nội tình tiên giới khiến hắn không thơm sao. Nhưng Vương An Nghiệp hắn đành lòng tiêu phí, bởi vì tiền của hắn, thật đúng là gió lớn thổi tới. Thì ra là thế, Trường Canh đạo chủ bừng tỉnh đại ngộ, bộ trà cụ này hơn phân nửa là bán không được, chỉ có thể không ngừng hạ giá, chủ tiệm lại trùng hợp gặp phải An Nghiệp này oan. Tên công tử ca không thiếu tiền này, còn không dùng sức chào hàng. Cho thêm đồ cũng không hiếm lạ, giá trị của loại vật phẩm này cao ngất ngưỡng, cho dù có được giảm giá, chỉ cần bán được thì vẫn tốt hơn là tiếp tục giấu mình trong kho hàng. Dù sao, tốt xấu gì cũng là 200 viên hỗn độn linh thạch, mà tiếp tục đè nén xuống. Sợ là ngay cả 200 linh thạch cũng không thu lại được. Hắn cũng lười hỏi thêm là cái gì, dù sao, phàm là đồ vật được coi là thêm đầu, lại có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Ba trận, An Nghiệp nhà ngươi vì sư tôn ngươi, thật là có lòng. Trong ngữ điệu của Trường Canh đạo chủ lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm, cũng là bảo vật giá trị 200 hỗn độn linh thạch, bộ trà cụ cấp Hỗn Nguyên Linh Bảo này thích hợp làm quà hiếu kính nhất. Đúng là như vậy, với địa vị và thực lực của Tam Trận Đạo Chủ, Hỗn Nguyên Linh Bảo thông thường hắn không thiếu. Vương An Nghiệp muốn mua được có thể làm hắn cảm thấy hữu dụng, bảo vật tim đập thình thịch, tất nhiên phải đến cấp bậc bán thần khí. Nhưng bán thần khí, sao chỉ 200 hỗn độn linh thạch có thể giải quyết được? Ha ha, đồ vật không tệ, tuy rằng giá hơi đắt, nhưng tốt xấu gì cũng có giá trị. Chỉ là An Nghiệp à, việc này không thể có ngoại lệ, không cho phép đem tài phú quý giá dùng để hưởng lạc như vậy nữa. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Tam Trận Đạo Chủ cũng vui vẻ tiếp nhận bộ trà cụ này, ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp cũng trở nên vô cùng thân thiết và vui mừng. Được như thế, còn cầu gì hơn? An Nghiệp cần tuân sư tôn dạy bảo. Vương An Nghiệp ngoan ngoãn hành lễ đáp ứng. Như vậy đi, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vi sư hãy kiểm tra một chút tiến độ lĩnh ngộ kiếm trận của ngươi, nếu có sai lầm, cũng tốt sửa lại trước. Cầm Tam Trận Đạo Chủ tay ngắn miệng ngắn, nhận lễ vật của Vương An Nghiệp, cảm thấy mình không thể làm chơi bời lêu lổng và không có việc gì như vậy, phải gánh vác nhiều một số trách nhiệm làm thầy biểu diễn. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, liền có từng con khôi lỗi từ trong trận pháp không gian nối đuôi nhau bay ra, lơ lửng trên không trung, xếp thành một hàng chỉnh tề. Ngoại hình những khôi lỗi này không sai biệt lắm, vừa nhìn liền biết là chuyên môn luyện chế, mỗi một khôi lỗi đều tản ra uy thế hiển hách, chỉ là về mặt thực lực có sự khác biệt rõ ràng. Trong đó, một con khôi lỗi yếu nhất, tản mát ra uy thế có thể so với Đại La Kim Tiên của tiên tộc, mạnh nhất, rõ ràng là cấp bậc Hỗn Nguyên cảnh. Những khôi lỗi này nếu đặt ở thánh vực, hiển nhiên đều là bảo vật vô giá. Khôi lỗi kém cỏi nhất, cũng đủ để một gia tộc nhỏ yếu được tân sinh, quật khởi thành bá chủ một phương. Cái loại Hỗn Nguyên cảnh khôi lỗi mạnh nhất kia, toàn bộ thánh vực căn bản là không có. Cho dù là Vương Thủ Chiết ở đây, e rằng cũng phải nhịn không được hâm mộ những con rối này, hy vọng có thể mua được 18 con, tăng thêm con át chủ bài gia tộc. Đây chính là nội tình của Tam Trận Đạo Chủ. So với bán bộ tiên đế bình thường, hắn hiển nhiên giàu có hơn nhiều, đồ tốt trong tay cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà những con rối này, đều là hắn đặc biệt chuẩn bị cho An Nghiệp, chuyên dùng để phụ trợ hắn mài giũa và tìm hiểu kiếm trận song tuyệt. An Nghiệp, ngươi dùng kiếm trận của ngươi, trước thử xem con rối Đại La Kim Tiên sơ kỳ bên cạnh ngươi xem. Tam Trận Đạo Chủ phân phó nói, sau đó từng cấp đánh lên trên, xem cuối cùng có thể đối phó với con rối cấp bậc nào, vi sư cũng cẩn thận quan sát một phen, suy nghĩ cải tiến từ phương diện nào. Mặc dù Vương An Nghiệp mới là tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng ba trận đạo chủ cũng không chuẩn bị khôi lỗi dưới Đại La cảnh. Đùa à, lấy trình độ huyết mạch của An Nghiệp, cùng với phối trí của kiếm trận song tu, nếu ngay cả vượt cấp đánh Đại La Kim Tiên sơ kỳ cũng không có sức chiến đấu, vậy còn không bằng sớm thay đổi tu đại đạo khác đi. Ngươi vì đồ đệ bảo bối cũng thật đủ liều mạng, vốn liếng đều bỏ ra được. Trường canh đạo chủ cười lắc đầu, nhưng mà, nếu là vì An Nghiệp, tất cả đều đáng giá. Đồ nhi bảo bối này của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tiêu tiền quá mức tay to chân rộng, đây là điển hình của ta, không lo việc nhà không biết củi gạo đắt. Trường canh đạo chủ không nhịn được ở bên cạnh nói liên miên cằn nhằn, một hồi khen tốt cho An Nghiệp, một hồi lại phí hết tâm tư đi tìm một ít tật xấu để giảm bớt một chút chua xót nồng đậm. Tại sao hắn lại không thu được một đồ đệ vừa lòng đẹp ý như vậy? Vị chuẩn thần tử của Thanh Đế Thần Cung nhà mình tuy cũng không tệ, nhưng so với Vương An Nghiệp. Ai, một tiếng thở dài, hiển thị rõ sự ghen tị và ghen tị của trường canh đạo chủ cộng thêm cảm xúc phức tạp. Vâng, thưa sư tôn, Vương An Nghiệp cũng không nghĩ nhiều như vậy, nếu sư tôn nhà mình đã dặn dò, hắn cứ làm theo là được. Lập tức, hắn thành thật bấm kiếm quyết, hộp kiếm sau lưng lập tức lóe lên linh quang, sau đó đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, liền có hai đạo kiếm quang chói mắt gào thét ra, hóa thành hai thanh Hỗn Nguyên đạo kiếm ngươi tranh ta đoạt đất xông ra ngoài. Hai thanh Hỗn Nguyên đạo kiếm khí tức khác lạ, uy thế cũng sàn sàn nhau, sau lưng mỗi người còn đi theo một đống lớn thánh kiếm, cùng đại lượng tiên kiếm. Một thanh trong hai thanh Hỗn Nguyên đạo kiếm này đương nhiên là Trảm Thiên đạo kiếm, một thanh khác lại thon dài tinh xảo, trắng như tuyết óng ánh, toàn thân đều tản ra hàn ý vô tận, vừa nhìn liền biết là đi con đường hàn băng hệ. Ta nhổ vào, cái tên to xác ngốc nghếch này, dám giành chủ kiếm với bổn cô nãi nãi. Thanh đạo kiếm trong suốt trắng như tuyết này dường như tính tình không tốt lắm, vừa lao ra không bao xa, trên thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra hàn mang kinh khủng, bá đạo không gì sánh được ép về phía kiếm uy Trảm Thiên đạo. Cút đi, nếu không đừng trách lão nương ăn ngươi. Nhà đầu, mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau, dựa vào bản lĩnh của ngươi, còn không có tư cách để ta nhượng lại vị trí chủ kiếm của kiếm trận. Giọng nói của Trảm Thiên đạo kiếm ồm ồm, thái độ không nhượng bộ chút nào. Thân kiếm rung động lắc lư, từng đạo kiếm ý bá đạo không gì sánh được từ trên người nó nở rộ ra, đồng dạng giết tới thanh đạo kiếm óng ánh tuyết trắng kia. Hai thanh đạo kiếm cứ như vậy va chạm lẫn nhau trên không trung, bắt đầu giằng co, kiếm ý mạnh mẽ tung hoành, tầng tầng lớp lớp sóng xung kích năng lượng khuếch tán ra, quấy cho không gian chung quanh đều rung chuyển một trận. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai thanh đạo kiếm thậm chí còn có đội cổ động viên dành riêng cho mình. Phạm vi hai kiếm chiến đấu cách đó không xa, mấy thanh thánh kiếm đầu mục ở phía trước dẫn đầu, phía sau vây quanh một đống lớn lâu la tiên kiếm, đang giúp đỡ từng người ủng hộ đạo kiếm Diêu Kỳ hò reo trợ uy. Tuyết chủ lão đại, phóng thích ra hàn ý tuyệt đối của ngươi, đông chết tên ngốc kia. Đứng thứ nhất trong tuyết chủ bá khí, Trảm Thiên đại ca, chúng ta không thể để nàng nữa, nàng quá kiêu ngạo, một chiêu kiếm phá nát thân thể nhỏ kia của nàng. Trảm Thiên vô địch, Trảm Thiên bá đạo, mà tại địa phương cách khu giao chiến xa hơn một chút, còn lơ lửng một nhóm kiếm khác. Đồng dạng là mấy thanh thánh kiếm thủ lĩnh dẫn đầu, phía sau vây quanh một đống tiên kiếm, đang yên tĩnh nhìn chiến cuộc xa xa. Rất hiển nhiên, những thứ này là phái trung gian, rõ ràng là một đống kiếm, lại có thể làm ra thị giác như nội đấu bang phái. Vương An Nghiệp vỗ trán một cái, vẻ mặt lại là bất đắc dĩ lại là im lặng. Trái lại, hắn biết rõ hai thanh đạo kiếm này không vừa mắt nhau, có ý tốt xấu với nhau, nhưng hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, tranh chấp giữa hai người này lại hừng hực khí thế đến mức này. Không phải chỉ là vị trí chủ kiếm thôi sao? Không thể để lại chút mặt mũi trước mặt sư tôn sao? Ách, hai vị đạo chủ tam trận và trường canh nhìn thấy một màn này, cũng quay mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nghĩ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng hai đợt kiếm này tranh đấu lẫn nhau, chàng diện cướp đoạt kiếm trận chủ kiếm, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Quả thực là đã cách đại phổ. Đợi đã, có điểm gì đó không đúng. Đáy mắt của trường canh đạo chủ bỗng nhiên xẹt qua một đạo tinh quang, vẻ mặt nhìn về phía Vương An Nghiệp trở nên hơi cổ quái. An Nghiệp, chẳng phải ngươi chỉ có một thanh đạo kiếm thôi sao? Sao trong thời gian ngắn như vậy đã lấy được thanh đạo kiếm thứ hai? Thanh băng hệ đạo kiếm này phẩm chất không tệ, tốn bao nhiêu tiền mua được? Dựa theo phán đoán sơ bộ của hắn, thanh kiếm này gọi là tuyết chủ, chỉ cần giá trị không vượt quá 1.500 hỗn độn linh thạch, liền không lỗ. Hắn cũng có chút kinh dị, chiếu theo tốc độ tập kiếm của Vương An Nghiệp, sợ là không cần đến hỗn nguyên cảnh đã có thể gom đủ 10 thanh 8 thanh đạo kiếm rồi. Có tiền thật tốt, thì ra thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Có một số trường canh đạo chủ đã bị đả kích, chua chua há to miệng uống minh hồn trà. Uống nhiều một chút, mới có thể bù đắp tâm linh bị thương của hắn. Bẩm trường canh tiền bối, đây chính là cái kia thêm đầu. Vương An Nghiệp thành thật trả lời, thì ra chỉ là thêm, chờ một chút. Sắc mặt trường canh đạo chủ từ thả lỏng biến thành mờ mịt, cuối cùng biến thành không dám tin cái gì thêm. Sẽ không phải là, ba trận đạo chủ bên cạnh cũng giật mình một cái, giống như là ý thức được cái gì đó trợn to mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương An Nghiệp, giống như đang đợi lời giải thích của hắn. Khụ khụ, Vương An Nghiệp bị hai người bọn họ nhìn đến áp lực khá lớn, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới giải thích tình huống cụ thể là như vậy. Lúc đó ta mua xong bất động sản, từ cửa hàng giao dịch bất động sản đi ra, trên đường về nhà vừa vặn đi qua một cửa hàng bảo vật cao cấp. Ta thấy mặt tiền cửa hàng được trang trí rất có phong cách, vị trí cửa hàng cũng tốt, thoạt nhìn rất có mặt bài, hẳn là có thể có chút đồ tốt, liền muốn đi vào mua chút lễ vật hiếu kính sư tôn. Kết quả chủ tiệm đặc biệt nhiệt tình, liên tục tiến cử ta bộ ấm trà kia, sau đó hắn sợ ta ngại đắt không muốn mua ấm trà, đặc biệt nhét một đống cho ta, bên trong liền có tuyết chủ tỷ tỷ. Bất quá, lúc ấy tuyết chủ tỷ tỷ không phải như bây giờ. Chủ quán và ta đều không biết đây là một thanh đạo kiếm, còn tưởng rằng là một thanh thánh kiếm bị hao tổn nghiêm trọng. Ta nghĩ nó tu một chút nói không chừng còn có thể dùng, trong kiếm trận có nhiều thánh kiếm hơn nữa cũng không tệ, liền thu xuống. Sau khi về nhà, ta kiểm tra kiếm kia, không cẩn thận cắt đứt tay, đánh thức tuyết chủ tỷ tỷ đang ngủ say, mới biết được nàng tên là tuyết chủ đạo kiếm, lúc trước chỉ là gặp biến cố, rơi vào trạng thái bảo vật tự mịt mờ. Vương An Nghiệp chỉ cần vài câu đơn giản đã giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng mà, hai vị đạo chủ được chứng thực suy đoán, thần sắc trên mặt không chỉ không thuyên giảm, ngược lại lâm vào trong rung động thật sâu. Chuôi đạo kiếm này, thế mà thật sự là bổ đầu mua trà cụ. May mà mình khổ sở làm công mấy trăm năm, còn không bằng Vương An Nghiệp ra ngoài một chuyến tùy tiện mua một ít đồ kiếm được nhiều, đây còn có thiên lý sao? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có loại cảm giác hoang đường giống như mình sống hơn 10 vạn năm này. Cũng may, bọn họ chung quy là sống được lâu, kiến thức rộng rãi cũng là kiến thức rộng rãi. Khí vận chi tử tương tự, cho dù bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng ít nhiều cũng có nghe nói qua một chút. Dù sao, nhìn chung lịch sử tiên giới, số lượng người có đại khí vận kỳ thật không ít, tuy rằng nhặt được đồ vật cấp bậc đạo kiếm, nhưng cũng không phải là cô lệ. An Nghiệp quả thực là khí vận phi phàm, làm cho người ta vô cùng hâm mộ, nhưng cuối cùng vẫn còn ở trong phạm trù có thể lý giải. Hai vị đạo chủ rung động thì chấn động, nhưng nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Đứa nhỏ này, quả nhiên là có đại khí vận. Tam trận đạo chủ vui vẻ cười ha ha, dáng vẻ còn hưng phấn hơn cả khi mình nhặt được một thanh đạo kiếm. Trên mặt Trường Canh đạo chủ cũng lộ ra nụ cười lễ phép, trong lòng lại càng thêm chua xót. Lúc trước hắn còn chua Vương An Nghiệp tiêu tiền chân to tay lớn, kết quả. Người ta gán đầu đều là cầm đạo kiếm, chỉ tốn 200 lăn lộn, mua một bộ trà cụ cấp bậc hỗn nguyên linh bảo không nói, còn dựng một thanh hỗn nguyên đạo kiếm, quả thực chính là kiếm lời có được không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.